Hàn Như Liệt chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ dục vọng lần nữa bộc phát ra. Ly Nhi quả thực chính là một yêu tinh, cứ như vậy liếc mắt nhìn liền có thể đủ để cho hắn có một loại vọng động. Hắn đối với định lực của mình luôn luôn tương đối tự hào, chẳng qua là ở trước mặt Ly Nhi điểm này đã không còn sót lại chút gì. Căn cứ lời nói của hai người Xảo Xảo và Tuấn Tuấn, ban đầu lão nhân thời gian và lão nhân không gian chính là một đôi tình lữ, đương nhiên cũng có kinh nghiệm song tu. Đúng lúc đệ tử truyền thừa của hai người bọn họ cũng là một đôi tình lữ, cho nên điểm này cũng là có nguyên nhân, độ phù hợp của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt làm cho bọn hắn bội phục. Cái trình độ tâm ý hỗ trợ nhau không biết vượt qua những đôi tình lữ khác gấp bao nhiêu lần. Ở trong lòng hai người sớm đã coi tính mạng đối phương quan trọng hơn so với tình mạng của mình. Kế tiếp một tháng này, hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đều sống ở trong phòng tiếp tục lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc lúc trước ở trong động Hạo Thiên. Thời gian ở trong động Hạo Thiên có hạn, bọn họ chỉ có thể đủ đem hết toàn lực đi đến tìm hiểu. Mà bây giờ sau khi tinh tế lĩnh ngộ một phen chỉ cảm thấy hiểu càng thêm rõ ràng vài phần. Ngay cả một chút lĩnh ngộ phức tạp cũng bị hoàn toàn sâu chuỗi. Ở trong cuộc sống lặng lẽ bình tĩnh như thế này, thực lực lặng lẽ tăng lên, cơ hồ cả Đông Phương gia trong giai đoạn cuộc sống này đều lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Một tháng sau, cửa phòng đóng chặt rốt cục mở ra. Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đồng loạt đi ra, đưa tay ngăn cản ánh mặt trời chói mắt. Liên tiếp lâu như vậy cũng không có nhìn thấy ánh mặt trời, cũng có chút không thích ứng. Hôm nay chính là lên đường đi tới truyền thừa chi địa, nói vậy hiện tại hẳn là có không ít đệ tử đã đi trước. Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly một bên nhẹ giọng nói. Mộ Chỉ Ly cười yếu ớt nói, chúng ta cũng mau chút ít lên đường đi. Một tháng lắng đọng, hai người cũng là xảy ra biến hóa không nhỏ. Ở thời điểm hai người nhanh chóng lên đường, hai tiểu tử Xảo Xảo và Tuấn Tuấn cũng đi theo phía sau bay lên, giống như hai cái đuôi nhỏ. Thời điểm Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt xuất hiện ở đài tỷ võ quả nhiên đã tụ tập không ít người. Hai người xuất hiện không có chút nào ngoài ý muốn hấp dẫn tới tầm mắt mọi người. Thậm chí cùng Đông Phương Hào, Đông Phương Cường là đệ tử nội môn bị nhìn chăm chú. Nhưng một đôi tình lữ Đông Phương Liệt này làm người khác chú ý hơn. Không vì cái gì khác, chỉ vì trong thời gian một năm này bọn họ ở Đông Phương gia tạo thành đủ loại oanh động. Thực lực bây giờ của bọn họ không bằng đám người Đông Phương Cường, nhưng tất cả mọi người tin tưởng không được bao lâu thành tích của bọn hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn đám người Phương Cường, thậm chí vượt qua bọn họ. Dù sao thời điểm ban đầu Đông Phương Hào và Đông Phương Cường vừa tới Đông Phương gia cũng không có chiến tích khủng bố như vậy. Nhất là ở động Hạo Thiên kiên trì suốt 9 tháng chiến tích mạnh mẽ đã dẫn tới mọi người chú ý. Sau khi hai người chính là tìm một cái góc nhỏ lẳng lặng đứng yên ở một bên, cũng không để ý tầm mắt những người khác. Về phần Xảo Xảo và Tuấn Tuấn còn lại là ngồi ở đầu vai chủ nhân, Ly sư muội, Liệt sư đệ, một giọng nữ du dương truyền vào trong tai hai người. Chậm rãi quay đầu, nhìn thấy hai người Đông Phương Tinh và Đông Phương Hào. Vẻ mặt của hai người họ đang cười hướng bọn hắn đi tới. Kể từ khi sau khi tư cách chiến thì quan hệ tình lữ của Đông Phương Tinh và Đông Phương Hào cũng hoàn toàn công khai. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Chỉ Ly nở nụ cười nhợt nhạt, nói, Tinh sư tỷ, Hào sư huynh. Hàn Như Liệt hướng hai người cười một tiếng, nhưng không mở miệng nói gì. Quan hệ của bốn người bọn họ, nói chính là Ly Nhi và Đông Phương Tinh quen thuộc một chút thôi. 9 tháng thời gian, thành tích này là để cho ta cũng kinh hãi một phen a. Đông Phương Tinh cười nói, nhưng trong mắt không có nửa điểm ghen tị, chẳng qua là chân thành chúc mừng. Nhận thấy được Đông Phương Tinh không chút nào che giấu tâm tư chân thật, tâm Mộ Chỉ Ly cũng đã định rồi. Mặc dù cho rằng Đông Phương Tinh là một người để giao hảo, nhưng không phải không thừa nhận trải qua lòng người hiểm ác nàng tại cái phương diện này đều phải dùng tâm nhìn lâu một chút. May mắn thôi, Mộ Chỉ Ly khiêm tốn nói, sư muội quá khiêm nhường, dù may mắn thế nào cũng không có thể ở trong động Hạo Thiên ngây ngốc lâu như vậy. Đông Phương Tinh hiển nhiên không tin lý do của Đông Phương Ly, nói vậy lần truyền thừa chi địa này các ngươi cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ, cố gắng lên. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, chúng ta biết rồi. đến bây giờ mới nói. Nàng đối với truyền thừa chi địa này không tính là hiểu rõ, nhưng có thể làm cho cường giả như Đông Phương Hào và Đông Phương Tình như để ý vậy, chắc là một địa phương tốt. Đông Phương Hào vẫn trầm mặc nhìn Đông Phương Liệt đột nhiên lên tiếng nói, cẩn thận Đông Phương Cường. Năm chữ đơn giản cũng là cho hai người nhắc nhở thật lớn. Hàn Như Liệt có chút kinh ngạc nhìn Đông Phương Hào một cái, chợt trầm trọng gật đầu. Ở bên trong Đông Phương gia, đối với Đông Phương Cường hiểu rõ nhất thì không ai qua được Đông Phương Hào rồi. Nếu hắn ta nói như vậy nhất định là có lý do. Đang lúc mấy người nói chuyện, thân hình đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở phía trước mọi người. Trong lúc nhất thời, vốn là có chút ồn ào mọi người đột nhiên an tĩnh lại. Tầm mắt kích động cũng là chuyển hướng phía trước đại trưởng lão. Các ngươi trong các đệ tử nội môn đều là hạng người có thực lực không tệ. Lần này đi truyền thừa chi địa đối với các ngươi là một cơ duyên lớn lao, cũng là một lần khảo nghiệm khổng lồ. Đầu tiên ta muốn nói với các ngươi chính là, mỗi một lần đi trước truyền thừa chi địa cũng sẽ có không ít đệ tử vẫn lạc tại trong đó. Ta hy vọng có thể nhìn các ngươi còn sống trở về. Lời này vừa nói ra, tại chỗ không ít người sắc mặt khẽ biến. Đối với chuyện như thế, Mộ Chỉ Ly chỉ lộ ra vẻ lạnh nhạt. Phàm là chỗ tốt tất nhiên có nguy hiểm, đây đã là chuyện nàng cam chịu. Truyền thừa chi địa, danh như ý nghĩa chính là nơi sinh ra di tích truyền thừa. Đó là một mảnh di chỉ cổ xưa khổng lồ, mặc dù đã nhiều năm như vậy bên trong vẫn đầy rẫy không ít bí mật. Có thể đạt được cơ duyên lớn lao phải nhờ vào tự thân các ngươi rồi. Địa phương truyền thừa chi địa này không riêng gì Đông Phương gia chúng ta thường lui tới, mà ba thế lực khác cũng có phái đệ tử xâm nhập. Cho nên các ngươi rất có thể gặp phải những đối thủ khác. Tin tưởng mọi người đều rõ ràng bốn gia tộc chúng ta vẫn luôn cạnh tranh lẫn nhau, lén ra tay độc ác cũng không ít. Nếu như các ngươi gặp được các đối thủ khác thì cứ ra tay chém giết, không cần lưu tình. Thông qua chém giết đệ tử của những thế lực khác, các ngươi có thể đổi được các bảo bối mà các ngươi muốn. Cho nên đừng lơ là bản thân mình. Nghe lời này, trong lòng Mộ Chỉ Ly hơi kinh ngạc. Bốn thế lực ở giữa cạnh tranh hẳn là kịch liệt như thế. Đây quả thực là chiến đấu bên ngoài. Nếu Đông Phương gia đã nói như vậy, nói vậy ba thế lực khác cũng đối với đệ tử bọn họ nói như thế. Bọn họ một khi xuất hiện ở trong truyền thừa chi địa gặp phải chính là đệ tử của tam đại thế lực sát hại. Trong lòng mọi người oán thầm, ai cũng chưa từng nói lên vấn đề. Có thể đi tới một bước này, ai cũng là dẫm phải vô số thi thể người mà bò lên. Mọi người còn có vấn đề gì hay không? Không có vấn đề gì thì hiện tại liền tản đi. Giọng nói của đại trưởng lão đề cao mấy phần, tầm mắt quét qua đệ tử phía dưới. Sau khi thấy mọi người không có vấn đề, đại trưởng lão lúc này mới tuyên bố lên đường. Kết quả là, đoàn người cuồn cuộn lên đường. Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi ở phía sau đội ngũ, cũng không giành trước. Dọc theo đường đi, hai người Đông Phương Tình và Đông Phương Hào hai người cũng không có che giấu những chuyện bọn hắn biết. Biết cái gì đều nói cho bọn họ hết. Khoảng cách ở giữa cũng là kéo gần lại mấy phần. Cái truyền thừa chi địa này được xưng là cực hung chi địa sao? Nói rất hung dữ. Yêu thú thường xuyên thường lui tới. Kinh khủng nhất chính là yêu thú triều dâng. Đông Phương Hào chậm rãi lên tiếng nói yêu thú triều dâng. Đúng. Yêu thú triều dâng chính là nhiều yêu thú đồng loạt chuyển động cùng một phương hướng, thỉnh thoảng sẽ phát sinh, yêu thú triều dâng nhỏ vẫn có thể tránh thoát đi, mà một khi lâm vào yêu thú có hình dáng to lớn trong triều dâng căn bản chỉ có thể là chết. Chẳng lẽ lấy thực lực của Hào Sư Vinh như vậy cũng không có thể may mắn thoát khỏi sao? Mộ Chỉ Ly kinh ngạc không lẽ yêu thú triều dâng kinh khủng như vậy, kể từ khi thực lực của nàng tăng thì chưa từng coi yêu thú vào đâu. Dù sao yêu thú ở phân thế giới căn bản không cách nào chống lại được nàng. Đông Phương Hào lắc đầu, cũng không để ý mặt mũi của mình. Không thể, thời điểm một khi xuất hiện yêu thú triều dâng, những yêu thú kia giống như là điên rồi. Nhìn thấy tất cả đều là điên cuồng hủy diệt. Trên căn bản yêu thú triều dâng trải qua thì sẽ thành một mảnh hoang vu. Nếu là có người ở trong đó mà nói, đó chính là hài cốt không còn. Từng có hai vị thực lực so với ta mạnh hơn hung hãn hơn phải chết ở trong yêu thú triều dâng. Nghe lời này, Mộ Chỉ Ly âm thầm kinh hãi. Này hài cốt không còn thật rất kinh khủng. Ở một bên lặng lặng lắng nghe trong mắt Hàn Như Liệt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 68, yêu thú triều dâng. 3 ngày sau, đoàn người Mộ Chỉ Ly rốt cục đã thành công tới truyền thừa chi địa. Theo tầm mắt Mộ Chỉ Ly nhìn lại, đập vào mắt là một mảnh phế tích. Bốn phía đã hoàn toàn thay đổi tuyệt đối. Từ những đường nét kia không khó nhìn ra trước kia nơi này phồn hoa như thế nào. Nơi này chính là cửa vào truyền thừa chi địa rồi. Trước kia nơi này cũng là một thành trì, nhưng yêu thú triều dâng xuất hiện đã phá hủy tất cả. Đông Phương Hào hướng hai người Mộ Chỉ Ly nói. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, trong lòng đối với yêu thú triều dâng kinh khủng cũng có hiểu rõ nhất định. Kiến trúc của chủ thế giới so với phân thế giới muốn chắc chắn hơn, phá hủy cũng không phải là chuyện tình đơn giản như vậy. Sau khi chư vị đệ tử tới, mọi người chính là tứ tán tách ra. Ở nơi truyền thừa chi địa này, mọi người cơ hồ cũng là tiểu đoàn thể hoạt động, quan hệ đủ thân thiết thiết mới có thể ở chung một chỗ. Dù sao trong truyền thừa chi địa này có rất nhiều nguy hiểm không biết, nếu là người chưa quen thuộc đi cùng nhau, khả năng bị ám hại cũng không nhỏ. Đồng dạng, người một thân một mình đi trước cũng không nhiều, một người không đủ thực lực rời xa tập thể cũng thật nguy hiểm. Hào sư huynh, Tinh sư tỷ, chúng ta ở chỗ này chia ra đi, cảm ơn các ngươi chiếu cố. Mộ Chỉ Ly quay đầu nhìn hai người Đông Phương Hào lên tiếng nói. Lúc Đông Phương Hào giới thiệu cho bọn họ đối với truyền thừa chi địa cũng hiểu hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không phạm một chút sai lầm nhỏ. Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, gương mặt sáng rỡ của Đông Phương Tinh hiện ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi không đi cùng với chúng ta sao? Theo chân bọn họ thành một tổ chức là chuyện mà không biết là bao nhiêu người chờ đợi. Không nghĩ tới hai người Đông Phương Ly thế nhưng căn bản không có ý định đi theo bọn họ. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau sau đó lắc đầu, từ chối nhã nhặn nói. Hay là chia ra đi, một chút nguy hiểm mới làm kinh nghiệm nhanh tăng lên hơn không phải sao? Nàng và Hàn Như Liệt đều có được thủ đoạn của mình cùng với lá bài tẩy. Mặc dù Đông Phương Hào bọn họ là người có thể tin, nhưng từ đầu đến cuối mà không có hai người bọn hắn thì dễ dàng hơn nhiều. Huống chi tránh né nguy hiểm cũng không phải là phong cách của bọn họ. Vẻ mặt Đông Phương Tinh phức tạp, nàng có ấn tượng rất tốt đối với Đông Phương Ly. Nói như thế nào đối phương cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Dọc theo con đường này theo chân bọn họ ở chung một chỗ cũng là muốn thừa cơ hội này có thể báo đáp bọn họ. Đông Phương Cường rất có thể sẽ chế tạo phiền toái cho bọn họ, nếu như theo chân bọn họ tổ chức thành đoàn thể lời mà nói. Phạm vi nguy hiểm có thể giảm xuống rất nhiều, nhưng hai người bọn họ làm ra quyết định này thật sự là ngoài dự liệu của nàng. Khi Đông Phương Tinh chuẩn bị lên tiếng lần nữa, thì Đông Phương Hào cũng là kéo lại Đông Phương Tinh, trên khuôn mặt tuấn giật kia tràn đầy tia khâm phục, hướng hai người Hàn Như Liệt nói, làm theo các ngươi nói. Tất cả hãy cẩn thận. Cáo từ. Hàn Như Liệt ôm quyền nói cáo từ. Vừa nói xong, Hàn Như Liệt lôi kéo Mộ Chỉ Ly. Thân hình hai người vừa động chính là biến mất ở trước mắt hai người Đông Phương Hào. Đợi sau khi hai người rời đi, lúc này Đông Phương Tinh mới có chút không giải thích được nhìn Đông Phương Hào. Hào, tại sao hai người bọn họ sẽ có nguy hiểm? Hai tay Đông Phương Hào khoác lên hai vai của Đông Phương Tinh. Trên khuôn mặt lãnh khốc nổi lên vẻ sủng nịch. Tiểu Tinh, bọn họ có quyết định của chính mình. Loại tâm thái không sợ hãi nguy hiểm này mới chính là tâm thái của một gã cường giả. So với tổ đội, cách làm hiện tại của bọn họ càng làm cho ta khâm phục. Ta tin tưởng, thành tựu ngày sau của bọn họ nhất định sẽ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Đông Phương Hào, Đông Phương Tinh không khỏi ngẩn ra. Sau khi nàng suy nghĩ cẩn thận những lời nói này thì bắt đầu hiểu ý tứ của Đông Phương Hào. Đúng là, trên đời này không có ai không sợ chết, mà hai người Đông Phương Liệt dám làm như thế cũng là bởi vì bọn họ có lòng kiên cường của một cường giả, tin chắc bọn họ là cái dạng người gặp khó khăn đều muốn dựa vào chính mình để giải quyết, không cần nhờ lực lượng khác. Như thế nói đến, lúc trước tư tưởng của nàng cũng quá hẹp hòi rồi. Sau khi Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chia tay, hai người Đông Phương Hào chính là trực tiếp đi vào trung tâm truyền thừa chi địa. Căn cứ lời Đông Phương Hào nói, bên trong truyền thừa chi địa này có không ít di tích truyền thừa, nhưng đã nhiều năm như vậy, di tích truyền thừa bên trong sớm bị người khác đạt được, mà ở trong đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở một chút chân quý dược liệu cùng với yêu thú, cho nên thành nơi cho đệ tử lịch lãm. Tuy nói trong này di tích truyền thừa là không có rồi, nhưng nếu là vận khí tốt lần nữa phát hiện truyền thừa hoặc là bảo bối khó lường cũng có khả năng không nhỏ. Nghe nói trước kia đã từng phát sinh, chẳng qua là tỷ lệ này nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn. Cách làm của tứ đại thế lực như thế chắc là để cho đệ tử tiến hành tỉ thí. Nói tàn khốc chút chính là đệ tử tàn sát lẫn nhau. Quan điểm nhược nhục cường thực ở nơi truyền thừa chi địa này hiện ra rất rõ ràng. Sau khi đi vào truyền thừa chi địa, Mộ Chỉ Ly phát hiện trên mặt đất ở nơi này thỉnh thoảng có thể thấy một chút đầu lâu xương cốt. Danh tiếng cực hung chi địa chắc là truyền đi như vậy, nhân số chết ở nơi này nhiều không kể xiết. Ở dọc theo đường đi, Hàn Như Liệt đều đánh giá cẩn thận hoàn cảnh chung quanh, kinh nghiệm trước kia cực kỳ phong phú, đối với việc này hình thức lịch lãm tới cũng là rất tinh tường. Ly Nhi, bây giờ chúng ta tiến vào cửa cái phương hướng này là thuộc về Đông Phương gia, những đệ tử thế lực khác hẳn là từ ba phương hướng khác đi vào. Đoán chừng thời điểm chúng ta xâm nhập vào trung tâm mới có thể gặp phải bọn họ. Hàn Như Liệt nhẹ giọng nói. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, dịu dàng nói, hiện tại tạm thời là không có gì nguy hiểm. Chúng ta phải chú ý đúng là yêu thú triều dâng cùng với Đông Phương Cường có thể phái người tới. Nghe được tên của Đông Phương Cường, trong mắt Hàn Như Liệt híp lại. Vẻ ngoan sắc không che giấu chút nào xuất hiện ở trên khuôn mặt của hắn, nếu là cái loại không biết phân biệt tốt xấu kia. Ở nơi truyền thừa chi địa này giải quyết hắn, đôi môi Mộ Chỉ Ly nhấp nhẹ, cũng không hủy bỏ ý nghĩ Hàn Như Liệt. Lúc trước thực lực Đông Phương Cường là linh tịch cảnh sơ kỳ, lấy thiên tư của hắn nói vậy trong 9 tháng này cũng có tiến bộ không nhỏ, thực lực hẳn là chừng ở linh tịch cảnh trung kỳ. Đông Phương Cường là cựu nhân của nàng, nhưng nàng cũng sẽ không vì vậy mà hủy bỏ thành tích của Đông Phương Cường. Có thể trở thành cao thủ thứ hai Đông Phương gia, bất luận là thiên phú hay là tâm thái cũng không phải là người bình thường có thể sánh bằng. Hôm nay thực lực của ta đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ, cùng linh tịch cảnh vẫn còn có chênh lệch nhất định. Hàn Như Liệt trầm ngâm chốc lát lên tiếng nói. Trên khuôn mặt anh Tuấn không có vì vậy mà có nửa điểm như đưa đám, ngược lại rất tự tin, nếu dùng hết thủ đoạn, thì giải quyết hắn hẳn là không có vấn đề gì. Hai người Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly cũng là người thủ đoạn ùn ùn, lá bài tẩy so với người bình thường nhiều hơn không ít. Đông Phương Cường dám đối với quán chủ cứng rắn như vậy, nhất định có chỗ dựa mạnh mẽ. Mộ Chỉ Ly trầm giọng nói, nàng vốn là người giỏi về quan sát. Từ trong biểu hiện của Đông Phương Cường thì nàng có thể nhìn ra, hiện tại thật cũng không vội, xem một chút rồi mới đưa ra quyết định. Cũng may là bọn họ ở trong động Hạo Thiên ngây người 9 tháng thời gian, thực lực tinh tiến rất nhiều, so với lúc trước cùng Đông Phương Cường chênh lệch không thể vượt qua. Hiện tại chênh lệch này đã rút nhỏ không ít, Đông Phương Cường có thể mang đến uy hiếp cho bọn họ cũng giảm nhỏ vài phần. Hàn Như Liệt gật đầu. Theo trực giác thì Đông Phương Cường này cũng không phải là người nghe lời gì đó. Ở Đông Phương gia hắn sẽ không tìm bọn họ gây phiền toái. Chỉ khi nào ra khỏi Đông Phương gia thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Bất luận là quán chủ hay các trưởng lão cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện trong truyền thừa chi địa. Nếu như bọn họ chết ở chỗ này, cho dù quán chủ bọn hắn muốn điều tra cái gì sợ là cũng truy xét không tới. Hai người Xảo Xảo và Tuấn Tuấn cũng là ở bên trong truyền thừa giới chỉ của riêng mình. Lần lịch lãm này bất luận đối với Mộ Chỉ Ly hay là Hàn Như Liệt đều có được nhiều chỗ tốt. Nếu không phải cần thiết bọn họ sẽ không nhúng tay. Nếu không thì sẽ không có cách nào đưa đến hiệu quả lịch lãm chân chính. Dọc theo con đường này Mộ Chỉ Ly thấy được không ít dược thảo. Nhưng phẩm cấp đều không coi là cao. Chẳng qua là thuận tay ngắt lấy một chút thôi. Phía trước sao có nhiều người như vậy? Mộ Chỉ Ly kinh ngạc lên tiếng. Hai người cũng không nhanh, chỉ có thể gọi là tốc độ bình thường thôi, cho nên dọc theo con đường này gặp phải cũng không có nhiều người, nhưng phía trước lại tụ tập nhiều đệ tử của Đông Phương gia như vậy, đây cũng không phải là có chút kỳ quái. Hàn Như Liệt theo phương hướng Mộ Chỉ Ly chỉ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía trước một mảnh màu trắng tinh khiết, lập tức không khỏi tăng nhanh tốc độ, đi tới phía trước bọn họ mới hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Này chẳng lẽ là yêu thú triều dâng cỡ nhỏ? Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm lên tiếng, rơi vào trong tầm mắt Mộ Chỉ Ly là từng mảng lớn yêu thú. Yêu thú này số lượng có khoảng hàng trăm hàng ngàn con. Bụi đất tung bay trong lúc chạy trốn, tiếng ầm vang phảng phất như cả mặt đất cũng sẽ bị đánh rách tả tơi, cực kỳ đồ sộ. Ở nơi này trong đàn yêu thú đông nghịt cũng không thiếu một chút thân ảnh màu trắng. Trước mắt chỉ có này một cái lối đi, muốn đi tới chỉ có từ trong đàn yêu thú xuyên đi qua. Nói thì dễ dàng, muốn xuyên đi qua cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chỉ có hai cái lựa chọn, một chính là mở một đường máu, trực tiếp xông qua. Thứ hai chính là thông qua tự bản thân mình né tránh đi qua. Những bầy châu điên đánh mất thần trí này căn bản không biết sợ. Chỉ có một mục tiêu chính là xông về phía trước. Đoạn đường này giết đến mức tay rất đau rồi, một đường xuyên qua đoán chừng cũng là kiệt sức. Bết bát nhất chính là giữa đường không có khí lực, cũng chỉ có một cách giải quyết, trà đạp. Đợi sau khi bị trên trăm con trâu điên trà đạp, sợ là chỉ có thể còn dư lại một cục thịt nhão rồi. Đây cũng nguyên nhân tại sao các đệ tử đều đứng ở đây như vậy. Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu, cho dù đứng ở chỗ này cũng chỉ tránh được nhất thời chứ không tránh được cả đời. Theo tốc độ của bầy trâu điên kia không được bao lâu sẽ gặp vọt tới nơi bọn họ. Này mô hình nhỏ yêu thú triều dâng cũng đã mạnh mẽ hung hãn như vậy rồi. Nếu là yêu thú triều dâng quy mô lớn thật đúng là có chút không thể tưởng tượng. Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng nói, cái vận khí này cũng không biết nên tốt hay là không. Hàn Như Liệt cười khẽ, bộ dáng nhàn nhã cũng không có chút lo lắng. Đông Phương Hào và Đông Phương Tình đã ở trong yêu thú cuồng triều. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhìn kỹ, quả bất kỳ nhiên nhìn thấy thân ảnh của hai người Đông Phương Hào. Tầm mắt ngưng tụ cũng thấy một thân ảnh khác bên trong bầy yêu thú, Đông Phương Cường đã ở bên trong. Trong lúc hai người đàm luận, chung quanh cũng có không ít đệ tử đánh giá bọn hắn. Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly này ở Đông Phương gia hôm nay danh tiếng như mặt trời ban trưa, không biết bọn họ có dám xông vào yêu thú triều dâng này. Nhìn hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau nhưng không đi vào, không ít người trong mắt đều hiện lên vẻ trào phúng. Còn không phải là tiểu quỷ nhát gan, chúng ta cũng vào đi thôi. Hàn Như Liệt lên tiếng nói, muốn biết rõ tình huống, tiếp tục đứng ở chỗ này chẳng qua là lãng phí thời gian. Mộ Chỉ Ly cũng là đột nhiên kế chạy lên não, trên khuôn mặt tinh xảo kia hiện lên nụ cười như hoa sen, môi đỏ mọng khẽ mở, Liệt, chúng ta thử xem ai thông qua yêu thú triều dâng này nhanh hơn, như thế nào? Tu vi của nàng vẫn đều thấp hơn một chút so với Liệt, trong lòng nói như thế nào cũng có chút không phục. Tốc độ của nàng coi như là có chút sở trường đặc biệt, mượn lần này xoay mình cũng là không tệ. Hàn Như Liệt chuyển con ngươi nhìn về phía nương tử mình yêu mến, phẩm là đề nghị của nàng thì cho tới bây giờ mình cũng chưa từng cự tuyệt, không khỏi cười nói, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Sau khi Mộ Chỉ Ly cười một tiếng, thân hình vừa động chính là trực tiếp trào vào trong yêu thú cuồng triều. Hàn Như Liệt liền giật mình, chợt khẽ cười một tiếng nhanh chóng đi theo, xem ra chính mình lại phải đuổi theo nương tử. Vốn là đệ tử khác của Đông Phương gia còn đang âm thầm cảm khái hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt này sợ là mất mặt rồi. Không nghĩ tới quay người lại hai người thế nhưng đã không thấy, nhất là nhìn bộ dáng hai người khẽ cười dường như muốn xông vào bên trong yêu thú cuồng triều để nói chuyện yêu đương, sắc mặt mọi người cũng có chút ít kỳ quái. Xiết ta đi, thật là người tài cao gan lớn a. Bọn họ căn bản không có đem này yêu thú triều dâng để ở trong lòng. Một người đột nhiên lên tiếng nói ra câu cảm khái này. Nghe nói như thế, không ít người lại càng gật đầu đồng ý, có thực lực chính là tốt. Chúng ta ở chỗ này suy nghĩ không dám đi, bọn họ chuyện trò vui vẻ tự đắc phải đi. Lúc trước Đông Phương Hào và Đông Phương Tình cũng là như vậy, phải không? Không có nổi người yêu à? Ta cũng muốn tìm người yêu, nhưng cái này luôn không phải là chuyện của một người à. Một người ước mơ nói thời điểm Mộ Chỉ Ly xông vào yêu thú triều dâng thì đã hiểu được kinh khủng như thế nào. Ở chỗ này thực lực, mỗi người cũng sẽ bị hạn chế thật lớn. Phạm vi quá nhỏ, muốn phát huy ra thực lực quá mức khó khăn. Mấy con trâu này chạy như điên căn bản không có theo quy luật, chẳng qua là mù quáng hướng một chỗ chạy trốn, thậm chí hết thảy trước mắt bọn chúng cũng sẽ không đi để ý, chỉ sợ phía trước là kiến trúc bọn họ cũng sẽ không chút lựa chọn đụng vào. Cộng thêm bụi mù bay đầy trời, thực lực của con người lại càng bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ nghiêm túc, ở bên trong chỗ này nếu còn không nghiêm túc, vậy cũng không khác gì muốn chết. Trong lúc thiên lực bắt đầu khởi động, phiêu miểu thân pháp trực tiếp thi triển ra. Tốc độ phản ứng thần kinh của nàng vốn là rất tốt. Ban đầu đại trưởng lão Mộ gia đặc biệt huấn luyện phản ứng tốc độ của nàng. Sau đó nàng cũng không có buông lỏng điểm này, cho nên ở phương diện né tránh năng lực của nàng rất mạnh. Trong tầm mắt của mọi người, Mộ Chỉ Ly hóa thành một đạo khói trắng, ở trong bầy châu điên đông nghịt cực kỳ tùy ý xuyên qua, chợt trái chợt phải, mỗi một lần cũng có thể bằng độ cong nhỏ bé từ trong đàn yêu thú xuyên qua, từ đầu đến cuối không có yêu thú dính vào góc áo của nàng. Mọi người đều cho rằng Mộ Chỉ Ly làm hết thảy rất đơn giản. Chỉ có Mộ Chỉ Ly biết đây hết thảy có bao nhiêu khó khăn. Tinh thần của nàng căng thẳng, thời thời khắc khắc chú ý đến biến hóa nho nhỏ chung quanh. Tinh thần khống chế thiên lực làm cho nàng chưa từng lãng phí nửa điểm thiên lực. Số lượng yêu thú trong cuồng chiều nhiều như thế, coi như là lấy tốc độ bây giờ của nàng xuyên đi qua cần hao tốn thời gian cũng không ít. Bảo tồn một phần thiên lực thì an toàn thêm một phần. Ở thời điểm Mộ Chỉ Ly lấy hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ Hàn Như Liệt cũng không chậm. Phương thức của hắn cùng với Mộ Chỉ Ly cũng không giống nhau. Hắn là đem thân hình né tránh cùng chém giết kết làm nhất thể, cầm trong tay lợi kiếm, thân hình chớp động trong lúc thỉnh thoảng chém giết yêu thú phía trước. Hắn cũng không có tu luyện cái gì thân pháp vũ khí cường đại, cho nên ở tốc độ đi tới tự nhiên là so ra kém Mộ Chỉ Ly. Nhưng chỉ cần chém giết một con yêu thú trên căn bản là có thể đi tới khoảng cách nửa thước, cho nên tốc độ cũng chưa từng chút nào chậm lại. Tương đối mà nói, phương thức này của Hàn Như Liệt tiêu hao thiên lực rất nhiều so với Mộ Chỉ Ly, nhưng tu vi của hắn cao hơn so với Mộ Chỉ Ly, hiển nhiên tích trữ thiên lực trong cơ thể cũng nhiều hơn so với Mộ Chỉ Ly, cho nên hai người có thể nói chẳng phân biệt được trên dưới. Toàn lực thi triển tốc độ, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt bị vây đàn yêu thú trong cũng không có cảm giác gì. Nhưng các đệ tử đứng phía sau quan sát cũng mở to mắt ra mà nhìn. Bởi vì ở nơi này trong thời gian thật ngắn, hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đã đi vào 1/5 khoảng cách. Tốc độ này so với bọn Đông Phương Hào đều nhanh hơn không ít. Chỉ cảm thấy tay áo tung bay trong lúc hai người tùy ý hướng phía trước chạy tới. Châu điên kia nổi danh cậy mạnh căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đối với bọn họ. Mộ Chỉ Ly giống như một con cá bơi lội, ở trong đó cực kỳ tùy ý mà xuyên qua, mà Hàn Như Liệt cơ hồ là trong lúc kiếm lên kiếm xuống thì có một con châu điên chết, này giết yêu thú cũng tự đắc như giết gà. Một gã đệ tử sau khi nhìn thấy tất cả, thì khóe miệng co giật nói, đây là cái gì tốc độ a? Trước mặt yêu thú triều dâng quả thực cũng không có ảnh hưởng tới bọn họ a. Người bên cạnh không khỏi gật đầu. Theo tốc độ bọn họ tiếp tục như vậy, đoán chừng không được bao lâu cũng có thể đuổi theo bọn người Đông Phương Hào phía trước. Lúc này Đông Phương Hào cũng mới chỉ ở bên trong 1/3 của yêu thú cuồng triều. Dĩ nhiên lấy tốc độ hai người Mộ Chỉ Ly nếu không xảy ra biến cố đuổi theo bọn họ thì không có vấn đề gì. Hai người bọn họ ở phương diện tốc độ so với Đông Phương Hào thì bọn họ mạnh hơn. Này thật là vừa nói. Trong lòng mọi người cũng có chút ít khổ sở. Nếu bại bởi Đông Phương Hào bọn họ thật cũng không coi là cái gì. Dù sao thời gian tu luyện của đám người Đông Phương Hào so với bọn hắn, thực lực so với bọn hắn mạnh cũng là bình thường. Nhưng hai người mới như Đông Phương Liệt thì thực lực đều vượt qua bọn họ. Này thật không thể tìm cái gì để viện cớ. Đang lúc Mộ Chỉ Ly ở bên trong yêu thú cuồng chiều khẩn trương xuyên qua, Xảo Xảo không biết lúc nào cũng từ trong truyền thừa giới chỉ đi ra, ở trên không trung bay lên, trong miệng không ngừng nhìn, cố gắng lên cố gắng lên. Đánh bại Tuấn Tuấn, chủ nhân, ngươi mau cố gắng lên a, nhất định phải đánh bại Xảo Xảo. Tuấn Tuấn ở phía sau gấp gáp hô nghe lời hai tiểu tử nói. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cũng là một trận bất đắc dĩ, đây rõ ràng là hai người bọn họ tỉ thí. Sao bây giờ lại biến thành hai người Xảo Xảo và Tuấn Tuấn tỉ thí? nhưng không thể phủ nhận ở dưới việc hai tiểu tử ồn ào, thì không khí tỉ thí cũng trở nên càng thêm khẩn trương mấy phần. Hai tiểu tử cơ hồ là đem tất cả vốn liếng đều đem ra sử dụng rồi, thật giống như bọn họ không cố gắng sẽ phải liều mạng vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 69, Lưu Nhị Hoa, Đông Phương Hào và Đông Phương Tinh ở một bên né tránh Châu Điên, đồng thời cũng có chú ý đến phía trước Đông Phương Cường cách đó không xa. Lúc trước bởi vì cùng Đông Phương Liệt bọn họ ở chung một chỗ cho nên trì hoãn một ít thời gian, Đông Phương Cường này cũng là đi ở đằng trước bọn hắn. Hai người Đông Phương Hào và Đông Phương Cường ở Đông Phương gia cũng là bị mọi người chú ý nhất. Giữa hai người xung đột tự nhiên cũng không cách nào tránh khỏi. Đông Phương Cường vẫn muốn đánh bại Đông Phương Hào để thay thế được địa vị của hắn, mà hiển nhiên Đông Phương Hào cũng sẽ không cho Đông Phương Cường có cơ hội. Cái danh hiệu đệ nhất cao thủ này, hắn thật cũng không là đặc biệt để ý, nhưng bị một người nhỏ nhen như Đông Phương Cường cướp đi hắn cũng không thích, cho nên hai người đều có xu thế đối chọi gay gắt. Đang lúc Đông Phương Hào nghĩ rằng không bao lâu nữa là có thể đuổi theo Đông Phương Cường, thì đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến hai đạo thân ảnh màu trắng đang nhanh chóng tới gần bọn họ. Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với tốc độ của bọn họ. Áo màu trắng kia rõ ràng chính là đệ tử Đông Phương gia, nhưng là ở nơi Đông Phương gia này ai lại có tốc độ nhanh như vậy? Phải biết rằng đây cũng là yêu thú triều dâng a, lấy thực lực của hắn cũng chỉ có thể đạt tới tốc độ như vậy. Tốc độ của bọn hắn đã vậy còn mau hơn, nếu không phải hiện tại không thể phân thần. Hắn thật muốn quay đầu xem một chút đến tột cùng là hai người nào lại trâu bò như vậy.